Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 688, trái tim băng giá, 6, sao, Tú Lệ tới nha, nhị cữu Hoàng Cường thanh âm mang theo một tia vui sướng, từ bên trong đi ra, nhìn đến nhị cữu cái dạng này. Dương Tử Mi tâm đau xót, hắn bất quá là so mụ mụ đại một tuổi mà thôi, lại sớm già lão, gầy đến giống một cây sài, bối hơi đà, đầy đầu đều là khô khốc đầu bạc, đôi mắt hãm sâu không ánh sáng, đầy mặt sầu khổ, gia đình trầm trọng gánh nặng, lão bà cưỡng bức áp bách. Đem một cái bổn ứng chính ở vào thịnh năm trung niên nhân chính là áp thành một cái khổ bức người già. Nghĩ đến đời trước, hắn nửa đêm trộm lấy bánh mì cấp chính mình ăn, nhìn nàng nức nở mặt thở ngắn than dài tình cảnh, Dương Tử Mi càng thêm khổ sở. Tú Lệ, ngươi đã đến rồi. Hoàng Cường kia không ánh sáng, hai mắt hơi hơi sáng lên. Hắn cùng Hoàng Tú Lệ tuổi tác không sai biệt lắm, hai người từ nhỏ cảm tình tương đối hảo, nhìn đến muội muội tới rất là cao hứng. Nhị ca, nhìn đến chính mình nhị ca già cả tiểu tụy thành cái dạng này, Hoàng Tú Lệ thanh âm nghẹn ngào kêu một tiếng, đi rồi tiến lên nắm hắn kia giống như khô thụ giống nhau hắc gầy thô ráp bạo liệt tay. Ngươi như thế nào biến thành như vậy? Ta, thực hảo. Hoàng Cường nhìn quần áo sạch sẽ, sắc mặt hồng nhuận, giống tuổi trẻ hơn 10 tuổi muội muội. Lã Trạ nói, ta biết ngươi dọn đi trong thành, nhưng là vẫn luôn vội, làm ca, đều không có biện pháp đi xem ngươi, muộn điểm qua đi cũng đúng. Hoàng Tú Lệ gắt gao mà nắm nhị ca tay, quan tâm hỏi. Nhị ca, thân thể của ngươi có phải hay không còn thật không tốt? Eo có hay không sự? Mười mấy năm trước, Hoàng Cường đã từng từ trên núi ngã xuống, quăng ngã chặt đứt eo, lại chưa từng có nhiều tiền trị liệu hoàn toàn, cũng liền rơi xuống rất nhiều di chứng, làm không được quá nặng thể lực sống, cũng bị lão bà mỗi ngày chửi bậy. Không có bao lớn sự tình, Hoàng Cường không nghĩ muội muội vì chính mình lo lắng. Giấu diếm nói, cái gì không có bao lớn sự tình nha. Mỗi ngày buổi tối đều đau đến ngủ không được giấc, quỷ khóc sói gào giống nhau. Cũng không thể giống một người nam nhân giống nhau gánh gánh nâng nâng, nhị mợ đầy cõi lòng chờ. Mong nhìn phía Hoàng Tú Lệ, Tú Lệ nha. Ngươi hiện tại ở trong thành phát đạt, xem ở ngươi nhị ca đối với ngươi như vậy tốt phân thượng, ngươi liền dẫn hắn đi trong thành tốt bệnh viện nhìn xem. Nếu không, ta thật đúng là chịu không nổi. Nữ nữ liền so bệnh viện bác sĩ hảo, làm nữ nữ hỗ trợ xem là đến nơi. Hoàng Tú Lệ đầy mặt chờ mong nhìn lại Dương Tử Mi. Tú Lệ, ngươi không phải vì tỉnh kia mấy đồng tiền muốn hố nhà ta Hoàng Cường đi? Nữ nữ mới bao lớn tuổi nha, sẽ y thuật, đừng đem nhà ta Hoàng Cường y tàn. Nhị mợ nghe được Hoàng Tú Lệ cự tuyệt mang Hoàng Cường đến trong thành bệnh viện xem, mặt lập tức kéo xuống dưới. Này, Hoàng Tú Lệ có chút khốn cuộn, lập tức không biết nói cái gì hảo. Nhị mợ, ta từ nhỏ liền cùng một vị lão trung y học châm cứu, tự tin y thuật còn không có trở ngại. Nếu ta thật trị không hết, ta sẽ ra tiền làm nhị cữu đến bệnh viện đi trị đến làm tốt ngăn. Dương Tử Mi cố nén cả giận. Vừa nghe đến Dương Tử Mi nói ra tiền, nhị mợ liền hai mắt sáng lên, nhìn Hoàng Tú Lệ hỏi, Tú Lệ, ngươi nghe được nữ nữ theo như lời đi, nữ nữ nói sẽ ra tiền, ngươi sẽ không chịu ra đi, hắn là ta nhị ca. Ta sẽ không tiếc rẻ kia mấy cái tiền. Hoàng Tú Lệ có điểm sinh khí, Làm nữ hữu nữ giúp ta xem monster, không biết vì cái gì. Hoàng Cường cảm giác chính mình trước mắt cái này tiểu cháu ngoại gái thoạt nhìn chính là thực. Không giống nhau, không tự giác tín nhiệm nàng khả năng thật sự sẽ đem chính mình trị liệu hảo. Kia vào nhà lại nói, Hoàng Tú Lệ nói. Dương Tử Mi gật gật đầu, đi theo bọn họ vào phòng. Sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.